anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Today is hôm nay hắn qua đón nó đi học, quen nhau thì quen nhau, đi học thì vẫn cứ đi học, nó cũng đã quen với mấy ánh mắt nhìn nó chằm chằm khi nó cùng hắn đến trường. Hai, cũng là cuối kỳ rồi, ai hơi đâu mà đánh nhau, gây sự để bị rớt tốt nghiệp nhỉ, mà không sao, chỉ mới học kỳ một thôi, vấn đề không nghiêm trọng cũng coi như xí xóa cho qua. Gần thi rồi cậu không học à? Nó ngồi học bài nhìn sang hắn. Không, thiên tài thì không học thi cũng đổ. Hắn phán một câu khiến nó trợn tròn mắt kinh hô. Sao cơ, có quá tự cao? Nó trợn mắt nói, không có. Hắn ngồi chơi game, chân gác lên bàn, miệng nhai kẹo cao su trông rất yêu nhã. Mặc kệ cậu, nó hết cách đành quay sang Vi nói. Cậu học bài chưa? Chưa nha. Vi có vẻ như phớt lờ đóng bài vừa kia, một mực ngồi ôm điện thoại. Chả biết cô nàng thích gì trong cái điện thoại ấy nhỉ? Hot face kia kia, tớ xuống căng tin mua vài bịch bánh snack rồi lên. Nó bất chợt lại, thèm ăn gì đó, mò xuống căng tin, nhanh chóng lấp cái bụng rỗng của nó. Ngay khi vừa xuống tới nơi thì nó nghe có những tiếng bàn tán, có lẽ là nó tò mò chăn, ha ha, tự cười nhạo mình một cái, nó giỏng tai lên nghe. Tao nói này, hot face nam vũ chẳng thật lòng với con nhỏ đó đâu. Nữ sinh A thật không vậy trời, nghe nói là thích lắm mà. Nữ sinh B thật đấy. Nữ sinh A thôi tao không tin, nghe nói lần trước còn đánh hot girl Thanh Phương nữa ấy chứ chả chơi. Nữ sinh B, gần đó không phải chỉ nó nghe, mà còn có nhiều người khác nghe được. Đặc biệt là cô nàng hot girl kia, chúng mày nín hết cho tao. Cô ả hét lên, làm kinh hãi tất cả học sinh dưới căng tin. Hai cô nữ sinh kia đồng loại nín tin, không dám hó hé, nó cũng xoay mặt vô tránh đụng phải con điên kia lần nữa. Tao ghét nhất là ai nói sau lưng tao. Cô ả rít lên với hai nữ sinh kia, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi. Nữ sinh A, mày còn chả treo. Một cái tát vào má cô nữ sinh kia, này cô thẹn quá hóa giận hay sao mà đánh bạn tôi. Nam Vũ anh ấy chả để ý cô đâu, cô là đồ thua cuộc. Nữ sinh B thấy bạn mình bị đánh liền, lên tiếng, mạnh bạo nói to. Chấm, dường như cả căng tin đều nghe được rất rõ ràng, không ngoại trừ nó. Nó thấy thật tội nghiệp cho nữ sinh kia, dù cô ta có nói xấu mình đi. Chăng nữa căn bản cô ấy cũng chẳng biết được sự thật. Còn cái cô hot girl gì đó đúng thật là điên. Cứ tưởng mình là chị đại rồi muốn làm gì. Làm, thật chẳng ra gì. Nó cảm thán thở dài. Ôm một đống bánh lên trên lớp. Đứng đó có khi mình cũng sẽ bị liên lụy. A cách chương.